Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đủ chưa? Bây giờ trở thành như vậy muốn trách ai? Còn không phải do con sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhĩ Giai bị Tiêu Hàm Tiên mắng như vậy. Sợ hãi lùi về phía sau một bước. Tiêu Hàm Tiên giận dữ nói. Nếu con không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà. Đừng có ra ngoài gây họa cho ba. Nói xong, ông ta lại ngồi xuống. Lật bảng báo cáo tài chính trong tay. Sớm biết vậy thì đã không tìm con về nữa. Ông ta nói lời này rất bé tiếng. Nhưng vẫn bị Tiêu Nhĩ Giai nghe thấy rõ mồn một. Cô ta trừng lớn mắt. Không dám tin nhìn Tiêu Hàm Tuyên. Tiêu Nhĩ Giai siết chặt tay. Tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Đều tại An Diệc Diệp. Con khốn đó. Nếu không phải do cô ta thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Đồ giả mạo cướp đi thứ thuộc về người khác. Cô ta nghiến răng. Xông thẳng ra ngoài. An Diệc Diệp vừa từ bên ngoài trở về. Cầm trong tay món quà mới mua. Vừa vào lâu đài. Quản gia đã nhìn thấy chiếc hộp trong tay cô. Cười nói. Cậu chủ trước nay không thích nhận quà. Nhưng nếu như là do cô chủ tặng. Cậu ấy nhất định sẽ thích. An Diệc Diệp ngại ngùng gật đầu. Tôi lên đó trước. Đợi hay ấy về thì hãy gọi tôi. Lúc Khúc Trấn Sơ trở về. Sắc trời đã có chút tối rồi. Mấy ngày này mạnh mẽ chèn ép Tiêu thị. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi. Anh tăng ca một lúc mới trở về. Khúc Trấn Sơ bước vào cửa. Thấy thức ăn vẫn còn trên bàn. Chưa được động đến. Cô ấy đâu? Vẫn chưa ăn sao? Quản gia cười nói. Cô chủ ở trên tầng. Giờ tôi sẽ lên gọi. Không cần. Khúc Trấn Sơ xua tay rồi đi lên tầng. Quản gia và dì làm bếp ở phía sau nhìn lưng anh. Sắc mặt mang ý cười nồng đậm. Dì làm bếp nói. Sau này có lẽ cậu chủ sẽ quên đi những chuyện đó. Chấp nhận sinh nhật của mình. Quản gia gật đầu. Cậu chủ ở một mình lâu như vậy. Cuối cùng cũng có người có thể ở bên cậu ấy rồi. Mới nói xong. Vệ sĩ vẫn luôn đứng canh gác bên ngoài lâu đài vội vã chạy vào. Đi đến trước mặt quản gia. Cô hai Tiêu muốn vào đây. Quản gia nhíu mày. Một ngày tốt như vậy. Sao có thể để cô ta vào đây phá hoại được. Ông xua xua tay. Đuổi đi. Đừng cho cô ta trở lại. Vâng. Vệ sĩ quay người rời đi. Cách chương.